ngay cả Vu tổng xuống máy bay cũng còn cố ý gật đầu với hắn một cái. Thể diện quả không nhỏ. Sau khi Vu tổng bắt đầu xuống máy bay, một vị nhân viên công vụ phía sau ông liền đến gần Giang Khương. Chính là người đã dẫn hắn lên máy bay. Ông gật đầu với Giang Khương rồi nói: "Thầy thuốc Giang, mời cậu đi theo tôi. Tôi sẽ bố trí tốt cho cậu." "Tốt, phiền ông rồi." Giang Khương gật đầu cảm ơn. Sau đó đeo ba lô, đi phía sau người kia. Cùng nhân viên công vụ bình thường và đội viên cứu hộ đặc biệt xuống máy bay phía sau Vu tổng. Quân đội xuyên tỉnh và các lãnh đạo ngành liên quan của chính phủ đã đứng dưới máy bay đón tiếp. Mà Giang Khương đi theo phía sau. Sau khi xuống thang liền hàn huyên với một vị quân nhân vài câu. Sau đó liền theo một vị thượng úy rời khỏi đội ngũ. Đi về yếm một tòa nhà. Mà đám nhân viên công vụ đi cùng Giang Khương xuống thang. Thấy mình hắn rời khỏi đội ngũ. Lúc này trong lòng lại càng tuôn ra một tia cảm giác quái dị. Hóa ra người này không phải đi theo làm việc. Chỉ thuần túy là đi nhờ máy bay thôi. Ra vẻ, không ngờ có thể đi nhờ chuyên cơ. Mặt mũi hắn thật sự lớn bằng trời rồi. Vị thượng uy dẫn Giang Khương đi về hướng một tòa nhà. Lúc này cũng không nén nổi liếc mắt coi trọng Giang Khương. Trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Đột nhiên nhận được một mệnh lệnh kỳ quái như vậy. Nhanh chóng đưa vị thầy thuốc Giang này tới huyện Lỗ Sơn tại trung tâm địa chấn. Đúng là cực kỳ quái dị. Phải biết rằng nhân viên cứu hộ và bộ đội hiện tại đều vừa chuẩn bị không lâu. Vài chiếc trực thăng cũng vừa tới Hổ Mạc, có thể tới huyện Khiêu Sơn. Còn huyện Lỗ Sơn lúc này cũng chưa có bất cứ người nào có thể tới gần. Bởi địa từ gây ảnh hưởng quá lớn, máy bay quân đội cũng chỉ có thể bay thật cao trên trời. Không cách nào tiến vào khoảng không dưới 5.000 mét. Cách Trương,